Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, chương 380, cấm kỵ tồn tại. Mẹ cái gà, phách lối a, con mẹ nó ngươi ngược lại là phách lối a. Ngươi không phải nói muốn đào ra cặp mắt của chúng ta cho chó ăn sao? Đen cho chó ăn, đến a. Một cái thái hư thánh cung đệ tử cười lên ha ha. Dám ở trước mặt chúng ta trang bước. Ngươi đây thật là tại động thủ trên đầu thái tuế. Ngươi không chết ai chết. Chỉ là một cái bán thánh thổ dân mà thôi. Làm sao có thể là ta thái hư thánh cung đối thủ. Mấy cái thái hư thánh cung đệ tử trên mặt đều lộ ra khinh thường chi ý. Mặc dù Lạc Phàm còn đứng ở nơi đó, nhưng bọn hắn biết, đối phương đã chết rồi. Đừng nói hắn là bán thánh, coi như thánh nhân thụ loại này tổn thương, cũng phải vẫn lạc không thể. Tình huống như thế nào? Vì cái gì Lạc Phàm còn lông tóc không hao tổn đứng ở nơi đó? Nơi xa có vị lão giả khắp khuôn mặt là nghi ngờ biểu lộ. Đúng a, tương truyền thánh nhân xuất thủ, tồi khô lạp hủ. Vô luận là cái gì cũng biết hóa thành bột mịn, mà bây giờ là thật có điểm quái gì. Có người trẻ tuổi kéo lấy cái cằm, cũng cảm giác chuyện này có chút không giống bình thường. Thánh nhân xuất thủ tồi khô lạp hủ, đây chỉ là truyền thuyết mà thôi. Một vị trung niên nói, chúng ta chưa từng gặp qua thánh nhân, tự nhiên không biết thánh nhân công kích cường đại cỡ nào. Nhưng là... có một chút có thể khẳng định, Lạc Phàm khẳng định đã chết rồi. Đúng, hắn hẳn là tựa như là một gốc cây khô, từ trong ra ngoài bắt đầu tử vong, đoán chừng không bao lâu thân thể của hắn sẽ ngã xuống. Ngậm miệng, Vân Thông chợt bộc phát ra một đạo giống như lôi minh gầm nhẹ. Cái này khiến tất cả mọi người nhíu mày, không biết Vân Thông làm sao vô duyên vô cớ gầm thét một cuống họng. Chẳng lẽ là bởi vì lãng phí một đạo thánh nhân kiếm ý mà phẫn nộ? Nếu như là dạng này, ngược lại là tình có thể hiểu. Dù sao thánh nhân kiếm ý là chân chính bảo bối, tất cả mọi người không có phát hiện chính là. Vân Thông nhìn về phía Lạc Phàm, ánh mắt bên trong tràn ngập ngưng trọng. Khả năng ở trong mắt rất nhiều người Lạc Phàm đã chết rồi, nhưng là hắn lại cảm giác chuyện này không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Trước khi đi, sư phụ của hắn đã từng nói cho hắn, tàn huyết đạo này kiếm ý 10 phần đáng sợ. Nếu như thánh nhân bất hạnh bị một chiêu này trúng, cũng phải hóa thành mưa máu. Mà, tàn huyết vừa rồi lại là xuyên thấu Lạc Phàm lồng ngực, sau biến mất không thấy gì nữa. Dưới tình huống bình thường tới nói, Lạc Phàm coi như không tại chỗ tử vong, trên thân cũng phải lưu lại vết thương cùng máu tươi. Không không không, bị tàn huyết trúng Lạc Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có khả năng có loại thứ hai khả năng. Có thể, hắn làm sao có thể đứng ở nơi đó mà không ngã. Mà đúng lúc này, để người không tưởng tượng được sự tình phát sinh, nguyên bản an tĩnh màn đêm lần nữa quanh quẩn lên đinh tai nhức óc lôi minh. Thiên uy lần nữa giáng lâm giữa thiên địa. Một đạo màu đỏ tươi kiếm khí tại Lạc Phàm cơ thể bên trong bộc phát ra, rọi sáng ra hắn kia khuôn mặt anh tuấn cùng hình dáng, nhất là kia có chút dương lên khóe miệng, cho người ta một loại tà mị cảm giác. Kiếm khí gào thét mà ra, giống như nhìn thoáng qua, óng ánh chói mắt, trở thành giữa thiên địa duy nhất sắc thái. Tại tất cả mọi người kinh dị ánh mắt hạ, lặng yên không một tiếng động xuyên thấu Vân Cẩm thân thể, cuối cùng biến mất tại trong màn đêm. Đây là có chuyện gì? Vân Cẩm ngơ ngác nhìn phần bụng, nơi đó xuất hiện một đạo yếu ớt huyết tuyến. Lập tức thân ảnh của hắn dần dần hư hóa, hóa thành một mảnh huyết vụ, gió bấc thổi tan, biến mất tại giữa thiên địa. Một màn này làm cho tất cả mọi người nháy mắt hóa đá, trên thân dâng lên nhất tầng thật dày da gà. Lạc Phàm vậy mà gánh vác một đạo thánh nhân kiếm ý mà bất tử. Nếu như chỉ là như vậy cũng là thôi. Cực kỳ khiến người ta cảm thấy sợ hãi chính là hắn vậy mà lợi dụng đạo kiếm ý này phản sát một vị thái hư thánh cung đệ tử. Dù là tận mắt nhìn thấy, bọn hắn cũng không dám tin tưởng trước mắt một màn này. Dù sao Vân Thông mới vừa nói qua, một khi thánh nhân không được bị một chiêu này chúng cũng phải bỏ mình. Mà, vừa rồi đạo kiếm ý kia lại tại Lạc Phàm cơ thể bên trong đình trệ dài đến nửa phút a. Gia hỏa này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì trên thân lặp đi lặp lại nhiều lần phát sinh khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng sự tình, trong lòng mọi người hoảng hốt, căn bản là không có cách bình tĩnh trở lại. Cái này sao có thể? Ngươi làm sao có thể tiếp nhận thánh nhân một kích mà bất tử? Vân Thông sắc mặt tái nhợt nhìn xem Lạc Phàm, trong mắt chỉ còn lại sợ hãi thật sâu. Không còn có trước đó phách lối không ai bì nổi, vênh váo hung hăng dáng vẻ. Lạc Phàm, có thể là đạo kiếm ý kia quá yếu đi. Đạo kiếm ý kia quá yếu rồi. Đám người nghe xong khóe miệng đều không bị khống chế co quắp. Bức vương, gia hỏa này quả thực chính là bức vương a. Trang bức giới khai sơn lão tổ tông, sớm đã đạt tới tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả tình trạng. Ngươi không phải đang nói cái kia đạo thánh nhân kiếm ý quá yếu a, mà là biến tướng nói mình thực lực quá mạnh, cường đại đến không nhìn thánh nhân kiếm ý tình trạng. Chẳng lẽ hắn là loại? Nghĩ đến cái này, tất cả mọi người đều là không bị khống chế giật cả mình. Bọn hắn nghĩ đến một cái truyền thuyết đáng sợ, chuẩn xác mà nói kia là một cái cấm kỵ truyền thuyết. Giữa thiên địa sẽ xuất hiện một số hiếm thấy loại, dị loại, tà loại, những người này nhìn qua giống như người bình thường, nhưng lại có kinh người tạo hóa, mà lại không thể bình thường ánh mắt đi cân nhắc tu vi của bọn hắn cùng thực lực. Nhưng đều không ngoại lệ, loại là một loại tồn tại cực kỳ khủng bố, chỉ bất quá, loại đã tuyệt tích, chỉ ở thái cổ thời kỳ xuất hiện qua hai cái. Sau đó mấy cái kỷ nguyên đều không có xuất hiện qua. Mà thái cổ thời kỳ xuất hiện kia hai loại, cuối cùng cũng trở thành thánh nhân, là tinh không cổ lộ đầu kia số một số hai chí cường cổ thánh. Mọi người ở đây còn chưa kịp phản ứng thời điểm, chỉ nghe Lạc Phàm khẽ than thở một tiếng. Các ngươi thái hư thánh cung bản thân có 6 người đệ tử, 12 con mắt, nhưng bây giờ lại chỉ còn lại 10 con mắt, những này chó lang thang không đủ phân a. Lạc thần, ta nghĩ chúng ta hẳn là có thể hào hào nói chuyện. Chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Đúng vậy, chúng ta Thái Hư Thánh cung nguyện ý cùng ngươi trở thành bằng hữu. Vân Thông sợ, thân thể không bị khống chế run rẩy, ngay cả thánh nhân kiếm ý đều không thể chém giết kẻ này. Chỉ bằng bọn hắn cái này 5 cái bán thánh lại thế nào có thể là gia hỏa này đối thủ? Dù là lại đến 50 cái cũng không đủ đối phương chém giết a. Đúng thế, gia hỏa này tuyệt đối là trong truyền thuyết loại này đối thủ, liền ngay cả Thái Hư Thánh Cung cũng không nguyện ý đắc tội. Dù sao, đối phương tốc độ phát triển kinh người, coi như không làm gì, tu vi cũng sẽ từ từ đột phá. Một khi trưởng thành, dù là Thái Hư Thánh Cung đều không nhất định có thể trở thành đối thủ của hắn. Trở thành thiếu chủ nhà ta bằng hữu, các ngươi xứng sao? Thiên Tòa tràn đầy khinh thường nói một câu. Đại Thanh Nghiêu hời hợt nói ra, nhiều không nói thiếu không làm nhảm. Thời gian cũng rất muộn, nắm chặt thời gian cống hiến ra cặp mắt của các ngươi. Sau đó ai về nhà nấy các tìm các mẹ đi. Nếu như các ngươi không muốn cống hiến ra cặp mắt của mình, cái kia chỉ có thể từ ta làm thay. Nói đến đây, Đại Thanh Nghiêu giận nhấc móng trước, trùng điệp sập rơi vào đại địa bên trên. Ba ba ba, đại địa nháy mắt rạn nứt. Nếu không phải Lộc Minh đảo nước hồ đã biến mất, khẳng định sẽ dẫn phát thao thiên cự lãng. Các ngươi nói, nếu như ta đạp ở các ngươi cái ót, có thể hay không đem các ngươi con mắt đánh bay ra? Nếu như là dạng này, các ngươi coi như không chết, cũng muốn biến thành nhược trí a? Lạc Phàm nói, chính mình đem con mắt móc ra, hoặc là để Đại Thanh Ngưu động thủ. Hai chọn một, Vân Thông mặt mũi tràn đầy khẩn trương hỏi, có hay không cái thứ ba tuyển hạng? Có a? Lạc Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Tử vong, ngươi lựa chọn sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.